sáu đại, là sáu yếu tố hình thành vũ trụ, gồm bốn đại, hay còn gọi là tứ đại, là địa, thủy, hỏa, phong, thêm vào hai đại nữa là không và thức. Tất cả các sự vật hữu tình, vô tình đều do nơi sáu đại này tạo thành. Xem thêm bốn đại. Sáu đường luân hồi, xem lục đạo. Sáu hạng A-la-hán, bao gồm: một, thối pháp A-la-hán, khi gặp nghịch duyên có thể sanh phiền não, thối chuyển đạo tâm, đánh mất chỗ sở đắc. Hai là tư pháp A-la-hán, tuy được giải thoát nhưng thường lo sợ sự thối chuyển, thường nghĩ cách tự đoạn dứt mạng sống. Ba, hộ pháp A-la-hán, được giải thoát rồi thì hoan hỷ phòng hộ chỗ chứng đắc của mình. Bốn, an trụ pháp A-la-hán, đạt được giải thoát và trụ yên vững vàng, không cần phòng hộ cũng không có thối chuyển, nhưng không được tăng tiến. Năm, kham đạt pháp A-la-hán, đạt được giải thoát và đủ sức nhận lãnh giáo pháp cao siêu, tu tập tinh tấn để đạt đến quả vị rốt ráo. Sáu, bất động pháp A-la-hán, đạt được giải thoát rốt ráo và vững vàng, không thể xao động, không thể lay chuyển, thối thất. Sáu nẻo luân hồi, xem lục đạo. Sáu nhập, hay còn gọi là lục nhập, xem ấm, nhập, giới. Sáu niệm xứ, xem sáu chánh niệm. Sáu thầy ngoại đạo, hay còn gọi lục sư ngoại đạo. Sáu vị thầy của sáu phái ngoại đạo lớn vào thời Đức Phật ra đời: một là Phú Lan Na, hai Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử, ba San Xà Gia Tỳ La Chi Tử, bốn A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La, năm Ca La Cưu Đà Ca Chiên Viên, sáu Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Xem thêm ở các mục từ mang tên những vị này. Sáu trần, hay còn gọi là lục trần, tức các đối tượng nhận biết của các giác quan, gồm hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp. Sáu tỳ kheo sáu ác, tức lục quần tỳ kheo, là nhóm tỳ kheo sáu tánh, ngay trong khi Phật còn tại thế vẫn thường làm nhiều việc phạm vào giới luật, khiến chúng tăng phải mang tai tiếng. Sáu vị, hay còn gọi là lục vị, là các vị ngọt, chua, mặn, đắng, cay, nhạt. Sáu vị này là sáu vị chính, được pha lẫn với tỷ lệ khác nhau, tạo thành tất cả những vị mà lưỡi chúng ta có thể nếm biết. Sáu xúc, hay còn gọi là lục xúc, là sáu sự tiếp xúc giữa sáu căn ở trong và sáu trần ở ngoài, bao gồm: một là mắt tiếp xúc với hình sắc, hai là tai tiếp xúc với âm thanh, ba là mũi tiếp xúc với mùi hương, bốn là lưỡi tiếp xúc với vị nếm, năm là thân tiếp xúc với các vật thể, sáu là ý tiếp xúc với các pháp. Sắc hay sắc tướng, sắc pháp, phạn ngữ là rupa, chỉ chung mọi biểu hiện có thể nhận biết được của các vật chất, gồm cả năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm trần là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và đối tượng xúc chạm, và mọi vật hữu hình. Sắc cũng là một trong năm ấm, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm là một trong năm ấm, xem năm ấm. Sắc cứu cánh thiên, cõi trời sắc cứu cánh, xem Akanitra. Sắc giới, xem ba cảnh giới. Sằng đề ba la mật là phiên âm từ phạn ngữ Kasanti Paramita, tức là những nhục ba la mật, một trong sáu pháp ba la mật, cũng gọi là nhẫn độ. Sân giác, xem ba loại tư tưởng xấu ác. Sĩ phu được dịch từ tiếng Phạn là Purusa, phiên âm là Bổ Lô Sa, với nghĩa chỉ phần tình thức, tinh thần, bản thể của con người, hoàn toàn không liên quan đến nghĩa của chữ sĩ phu, thường được hiểu trong chữ Hán là người có học hay nho sĩ. Có nơi cũng dịch chữ này là linh hồn. Khái niệm này đã có từ trước thời Đức Phật. Sau khi chứng ngộ và nhận biết rõ ràng về tâm thức cũng như nghiệp lực của mọi chúng sanh, Đức Phật đã chỉ ra rằng quan niệm về một linh hồn thường tồn là hoàn toàn sai lầm. Siêu thiền hay còn gọi là siêu diệt thiền, thường gọi là siêu diệt tam muội, chỉ cách xuất nhập thiền định tự tại của Phật và các vị Bồ Tát, không theo trình tự thông thường như hàng thanh văn, như từ sơ thiền lên nhị thiền hay tam thiền. Với siêu diệt tam muội, hành giả có thể trực nhập bất cứ cảnh giác thiền định nào tùy ý, không cần phải theo trình tự, vì thế cũng gọi là tự tại định. Siêu diệt tam muội, xem siêu thiền. Sổ diệt vô di, xem ba pháp vô di. Số các sông hằng, hay còn gọi là hằng hà sa số, là số lượng rất lớn, không thể tính đếm, cũng như số các của con sông hằng. Trong kinh Phật thường dùng cách nói này để diễn đạt những số lượng rất lớn. Sơ địa, địa vị đầu tiên trong thập địa, cũng gọi là quan hỷ địa. Tiếng Phạn là Pramudita Huipmi. Đạt đến địa vị này, Bồ Tát được quan hỷ trên đường tu học, phát tâm cứu độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi luân hồi, không còn nghĩ riêng đến bản thân mình nữa. Bồ Tát vì thế thực hiện hạnh bố thí không cầu phước đức, chứng được tính vô ngã của tất cả các pháp. Xem 10 địa vị. Sơ trụ, tức là phát tâm trụ, địa vị đầu tiên trong thập trụ của hàng Bồ Tát, gồm có 1. Phát tâm trụ, 2. Trì địa trụ, 3. Tu hành trụ, 4. Sanh quý trụ, 5. Phương tiện cụ túc trụ, 6. Chánh tâm trụ, 7. Bất thối trụ, 8. Đồng chân trụ, 9. Pháp dương tử trụ, 10. Quán đỉnh trụ. Sừng thỏ, xem lông rùa, sừng thỏ. Tà kiến hay còn gọi là chư kiến, tức chỉ chung các ý kiến, các sở kiến lầm lạc, thiên lệch của kẻ phàm phu ngoại đạo. Tà mạng, trái với chánh mạng, nghĩa là sanh sống bằng những hành vi, nghề nghiệp tà dạy, không chân chánh. Tà mạng của người cư sĩ là những nghề nghiệp gây tổn hại đến người khác. Nhưng đối với vị tỳ kheo thì chánh mạng là phải dùng việc khất thực, đúng pháp để nuôi sống. Nên nếu làm bất cứ việc gì không đúng chánh pháp để kiếm sống đều gọi là tà mạng, chẳng hạn như tất cả các nghề nghiệp của thế gian. Tác đại chướng thiện đạo, xem Du Lan Già. Tam ác giác, xem ba loại tư tưởng xấu ác. Tam ác đạo, xem ba đường ác. Tam ác thú, xem ba đường ác. Tam bảo, tức ba ngôi báu là Phật, Pháp và Tăng. Tam chánh niệm xứ, xem ba chỗ niệm. Tam chủng khổ, xem ba loại khổ. Tam chủng phiền não, xem ba loại phiền não. Tam chủng sở sanh khổ, xem ba loại khổ. Tam chủng tịnh nhục, xem ba loại thịt trong sạch. Tam chủng vô thường, xem ba loại vô thường. Tam dục, xem ba sự ham muốn. Tam đảo, xem ba sự điên đảo. Tam đạo quả, xem ba quả đạo. Tam đẳng trì, xem ba pháp tam muội. Tam điên đảo, xem ba sự điên đảo. Tam định, xem ba pháp tam muội. Tam đồ, xem ba đường ác. tam độc, xem ba mũi tên độc. Tam độc lợi tiễn, xem ba mũi tên độc. Tam độc tiễn, xem ba mũi tên độc. Tam giải thoát môn, xem ba môn giải thoát. Tam giới tôn, bậc cao quý nhất trong ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam hữu chỉ sự tồn tại trong ba cõi, nên là tên khác của sanh tử luân hồi, xem ba cảnh giới. Tam kết, xem ba kết. Tam kết phược, xem ba kết. Tam kết sử là ba sự trói buộc và sai sử nằm trong ngũ hạ kết, bao gồm sự trói buộc do quan điểm sai lầm, trói buộc vì sự nghi ngờ và trói buộc vì giữ theo tà giới. Tam khổ tướng, xem ba tướng khổ. Tam không, xem ba pháp tam muội. Tam ma bạc đề, tiếng Phạn là Samahi, tức là tam muội, cũng đọc là tam ma đề hay tam ma địa. Hán dịch nghĩa là thiền định hay đại định, chỉ pháp tu đạt đến chỗ thân và tâm không còn xao động, dứt hết vọng tưởng, tà kiến, thể nhập pháp thân của chư Phật. Tam ma đề, xem tam ma bạc đề. Tam ma địa, xem tam ma bạc đề. Tam muội, xem tam ma bạc đề. Tam muội không, xem ba pháp tam muội. Tam muội vô nguyện, xem ba pháp tam muội. Tam muội vô tắc, xem ba pháp tam muội. Tam muội vô tướng, xem ba pháp tam muội. Tam nghiệp, xem ba nghiệp. Tam niệm xứ, xem ba chỗ niệm. Tam pháp y, xem ba tấm pháp y. Tam tai, xem ba tai kiếp lớn. Tam thập lục vật, xem 36 thứ. Tam thập nhị tướng, xem 32 tướng tốt. Tam thập tam thiên, xem cõi trời 33. Tam thập thức bồ đề phần, xem 37 pháp trợ đạo. Tam thập thức đạo phẩm, xem 37 pháp trợ đạo. Tam thập thức giác phần, xem 37 pháp trợ đạo. Tam thập thức trợ đạo chi pháp, xem 37 pháp trợ đạo. Tam thập xả đọa, xem ni tắc kỳ ba vật đề. Tam thế, xem ba đời. Tam thiên đại thiên thế giới, hay còn gọi là Phật chi thế giới, là một cõi đại thiên thế giới do một vị Phật xuất thế giáo hóa. Cứ 1.000 cõi thế giới hợp thành một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới hợp thành một trung thiên thế giới, lại 1.000 trung thiên thế giới hợp thành một đại thiên thế giới. Vì tính lên đến 30 lần 1.000 nên người ta quen gọi là tam thiên, nhưng thực ra về số lượng thì chỉ là một đại thiên thế giới, gồm 1 tỷ thế giới. Cách dịch trước đây là 3.000 đại thiên thế giới, xem ra không được chính xác lắm. Tam thừa, xem ba thừa. Tam tôn là ba bậc đáng tôn kính, chỉ Phật, Pháp, Tăng, xem tam bảo. Tam vô vi, xem ba pháp vô vi. Tam y, xem ba tấm pháp y. Tam yết ma, xem bạch tứ yết ma. Tam quý, xem hổ thẹn. Tám bộ nhân thiên là tám loài chúng sanh thường dự nghe mỗi khi Phật giảng kinh Đại Thừa, cũng gọi là tám bộ chúng. Một là thiên, tức chư thiên, các vị cư trú từ các cõi trời dục giới trở lên. Hai là long, nghĩa là rồng. Ba, dạ xoa, tức loài quỷ dạ xoa biết tu hành hộ pháp. Bốn, càn thác bà, là thần âm nhạc. Năm, Atula, là loài có thần lực như chư thiên nhưng oai nghi, hình sắc thua kém hơn nhiều, cũng gọi là loài phi thiên. 6. Kalola, là thần chim cánh vàng. 7. Khẩn Na La, là loài đầu người mà có sừng. 8. Là Ma Hồ La Già, tức loài rắn lớn. 8 điều giác ngộ là tám sự rõ biết của các bậc đại nhân giảng rõ trong Kinh Bát Đại Nhân Giác. Một là biết rõ thế gian vô thường. Hai là biết rõ nhiều tham dục là khổ. Ba là biết rõ tâm không nhàm chán, không biết đủ nên phải lưu ý mà phòng hộ, xa lìa năm món dục. Bốn là biết rõ sự lười nhác dẫn đến trụy lạc, sa đọa. Năm là biết rõ sự ngu si là cội gốc dẫn đến phải trầm luân trong sanh tử, cho nên cần phải tinh tấn học hỏi chánh pháp để thoát ra. Sáu là biết rõ sự nghèo khổ bần cùng sanh nhiều oán hại, dễ sa vào tội lỗi, vì thế phải mở rộng lòng bố thí, cứu giúp những kẻ bần cùng. Bảy là biết rõ chỗ xấu ác gây ra lỗi lầm của năm món dục. Tám là biết rõ sanh tử như ngọn lửa thiêu đốt khổ não vô lượng. Tám đức tự tại là chỉ tám sự tùy biến thị hiện của bậc giác ngộ, được giảng rõ trong quyển 23, bắt đầu từ trang 498 của tập 4. Tám đức ấy là: một, có thể hiện một thân thành nhiều thân, không có ngăn ngại. Hai, có thể thị hiện một thân nhỏ như hạt bụi trùm khắp đại thiên thế giới, không có ngăn ngại. Ba, có thể thị hiện thân lớn lao mà nhẹ nhàng bay đến bất cứ nơi xa xôi nào, không có ngăn ngại. Bốn, có thể thị hiện thành vô số loài chúng sanh khác nhau, thường sống trong cùng một thế giới, không có ngăn ngại. Năm, có thể sử dụng các căn hỗ trợ thay thế cho nhau, như mắt có thể nghe, tai có thể thấy, một căn có thể nhận biết cả sáu trần, không có ngăn ngại. Sáu, có thể chứng đắc tất cả các pháp không ngăn ngại, nhưng không hề khởi lên ý tưởng có sự chứng đắc. Bảy, có thể giảng thuyết ý nghĩa của một bài kệ trải qua vô số kiếp, không có ngăn ngại. Tám, có thể biến hiện một thân trùm khắp mọi nơi như hư không, không có ngăn ngại, khiến cho tất cả chúng sanh đều được trông thấy. Dù trông thấy được, nhưng thân ấy thật cũng như hư không, không có hình tướng. Tám giải thoát, hay còn gọi là bát giải thoát, hay còn gọi tên khác là tám sự buông xả, bát bội xả, là tám phép thiền định giải thoát, bao gồm: một, nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Ở trong sắc giới, quán nội sắc và ngoại sắc nhằm trừ bỏ tâm ham thích sắc thể. Hai, nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Không quán nội sắc, quán ngoại sắc, nhận ngoại sắc là ô nhiễm. Ba, tịnh thân tác chứng cụ túc tác giải thoát, là quán tưởng về thanh tịnh nhưng không chấp giữ. Bốn, không vô biên xứ giải thoát, là vượt qua sắc thể, quán tưởng rằng hư không là vô biên. Năm, thức vô biên xứ giải thoát, là đạt đến ý niệm thức là vô biên. Sáu, vô sở hữu xứ giải thoát, là đạt địa vị trong tâm không còn có vật gì. Bảy, phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát, là đạt đến mức định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tám, diệt tận định giải thoát, là đạt mức định diệt thọ tưởng xứ. Tám giới trai, hay còn gọi là bát quan trai, cũng gọi là bát trai giới, bát quan trai giới, tức là tám điều giới, bao gồm: một, không giết hại sanh mạng. Hai, không trộm cướp, lường gạt, chiếm đoạt những thứ thuộc về người khác không tự ý đưa cho mình. Ba, giữ theo phạm hạnh thanh tịnh, không phạm vào việc dâm dục. Bốn, không nói dối, không nói lời không chân thật. Năm, không uống các thứ rượu. Sáu, không thoa phết các loại dầu thơm, phấn sáp lên thân thể. Bảy, không đi xem hay nghe các trò ca múa đàn hát. Tám, không ngồi nằm trên giường ghế cao rộng. Ngoài ra, người thọ giới còn phải giữ không ăn quá giờ ngọ, nghĩa là chỉ ăn một lần trong ngày vào trước giờ ngọ, hay còn gọi là giữa trưa. Người thọ bát quan trai thường là trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một ngày từ lúc được truyền giới cho đến lúc xả giới. Rất nhiều chùa hiện nay có tổ chức việc tu tập bát quan trai giới mỗi tháng, hoặc một, hai ngày, nhưng thường không trọn một ngày một đêm mà chỉ giới hạn trong một ngày. Tám nạn, hay còn gọi là bát nạn hay bát nạn xứ, cũng gọi là tám nạn xứ. Phạn ngữ là avakan, tức tám điều kiện bất lợi, tám trường hợp không may có thể xảy ra trên con đường tu học, gây sự khó khăn trở ngại cho việc tu tiến. Tám nạn bao gồm: 1. Địa ngục, phạn ngữ là naraka; 2. Súc sanh, phạn ngữ là tiriyanse; 3. Ngạ quỷ, phạn ngữ là preta; 4. Trường thọ thiên, phạn ngữ là jigayudeva, là cõi trời thuộc sắc giới với thọ mạng cao. Thọ mạng cao cũng là một chướng ngại vì nó làm mê hoặc người tu, làm cho dễ quên những nỗi khổ của sanh lão bệnh tử trong luân hồi. 5. Biên địa, phạn ngữ pratyantayanapada, là những vùng không nằm nơi trung tâm, không thuận tiện cho việc tu học chánh pháp. 6. Căn khuyết, phạn ngữ là indriyavaikalia, không có đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật nguyền như mù, câm, điếc, vân vân. 7. Là tà kiến, phạn ngữ là mithya dasana, là những kiến giải sai lệch, bất thiện. 8. Như lai bất xuất sanh, phạn ngữ là tathagatanam anupada, nghĩa là sanh sống trong thời gian không có Phật hoặc giáo pháp của Phật xuất hiện. Trong một số kinh luận giải thích khác biệt về hai nạn xứ thứ 5 và thứ 7, biên địa được thay bằng châu Uất Đam Diệt, vì cho rằng chúng sanh ở châu này hưởng nhiều sự sung sướng nên khó tu tập. Tà kiến được thay bằng thế trí biện thông, vì cho rằng người học nhiều biết rộng sẽ khó khăn hơn trong việc tiếp nhận chánh pháp. Tám nạn xứ, xem tám nạn. Tám ngọn gió, xem tám pháp. Tám nỗi khổ, hay còn gọi là bát khổ. 1. Sanh là khổ. 2. Già là khổ. 3. Bệnh là khổ. 4. Chết là khổ. 5. Mong cầu không được là khổ. 6. Năm ấm phát triển bất thường là khổ. 7. Xa lìa người thương yêu là khổ. 8. Gặp gỡ gần gũi kẻ oán ghét là khổ. Tám pháp, hay còn gọi là bát pháp, cũng gọi là bát phong hay tám ngọn gió, chỉ tám điều làm ô nhiễm tâm thức của người thế gian, xúi dục người ta rơi vào con đường bất thiện. Tám pháp đó là: 1. Lợi, tức những điều có lợi. 2. Suy, tức những sự bất lợi, suy kém. 3. Hủy, tức những sự mại nhục, xúc phạm. 4. Dự, là những danh thơm, tiếng tốt. 5. Xưng, là những sự khen ngợi, tán tụng. 6. Cơ, nghĩa là những sự chê trách, ghét bỏ. 7. Khổ, tức là những sự đau khổ, khổ sở. 8. Lạc, tức là những sự mừng vui, thích thú. Tám phần xá lợi. Theo Du Hành Kinh trong Trường A Hàm, quyển 4, Đại Chánh Tạng quyển 1, kinh số 01, thì các nước đến phân chia xá lợi Phật gồm có: 1. Nước Già Lapa, Amalakapa, dân tộc Bạc La, Bulaya. 2. Nước Lamaka, Ramakrama, dân tộc Câu Lợi, Kauliya. 3. Nước Tỳ Lưu Đề, Vetadipa, người dòng Bà La Môn. 4. Là nước Ca Duy La Vệ, Kapila Vastu, dòng họ Thích Ca, Sakya. 5. Nước Tỳ Xá Lợi, Vaisali, dòng họ Lisa, Lichavia. 6. Nước Ma Kiệt Đà, Magadha, của dòng A Xà Thế, Ayatasattu. 7. Nước Tỳ Ly, Variyi, hay Tỳ Ly Tử. Phần xá lợi thứ 8 thuộc về người dân thành Kautina, Kusinagara. 8 phép quán tưởng, xem 8 thắng xứ. 8 sự buông xả, xem 8 giải thoát. 8 thánh đạo, hay còn gọi bát thánh đạo hay là bát chánh đạo. Tám pháp chân chánh mà người tu tập phải noi theo để trừ dứt mọi nguyên nhân của khổ não. Bát chánh đạo bao gồm: 1. Chánh kiến, thấy biết chân chánh. 2. Chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh. 3. Chánh ngữ, lời nói chân chánh. 4. Chánh nghiệp, hành động, việc làm chân chánh. 5. Chánh mạng, nuôi sống bằng nghề nghiệp chân chánh. 6. Chánh tinh tấn, là tinh tấn chuyên cần đúng chánh pháp. 7. Chánh niệm, niệm tưởng chân chánh, duy trì sự tỉnh thức không vọng niệm. 8. Chánh định, thiền định chân chánh. Bát chánh đạo cũng chính là đạo đế trong tứ đế. Tám thắng xứ hay tám phép quán tưởng được kể ra như sau: 1. Nội hữu sắc tưởng quán, ngoại sắc thiểu thắng xứ. 2. Nội hữu sắc tưởng quán, ngoại sắc đa thắng xứ. 3. Nội vô sắc tưởng quán, ngoại sắc thiểu thắng xứ. 4. Nội vô sắc tưởng quán, ngoại sắc đa thắng xứ. 5. Thanh thắng xứ. 6. Hoàng thắng xứ. 7. Xích thắng xứ. 8. Bạch thắng xứ. Theo trí độ luận thì bốn pháp sau, quán bốn màu xanh, vàng, đỏ, trắng, được thay bằng bốn đại: đức, nước, gió, lửa. Nhưng nội dung thì không khác. Tám thứ bệnh nhiệt chỉ tám nỗi khổ của chúng sanh, hay còn gọi là bát khổ. Xem tám nỗi khổ. Tám thứ ma, hay còn gọi là bát chủng ma hay bát ma, gồm có ma phiền não, ma năm ấm, ma chết, ma trời tha hóa tự tại, là những yếu tố não hại tất cả phàm phu và vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, là những yếu tố não hại những người tu tập thuộc hàng nhị thừa. Tám trí, hay còn gọi là bát trí, hành giả do sự quán bát bốn chân đế và chứng đắc bốn chân đế trong phạm vi dục giới nên đạt được tứ pháp trí. Sau đó tiếp tục chứng đắc bốn chân đế ở hai cõi trên là sắc giới và vô sắc giới, đạt được tứ loại trí. Tứ pháp trí và tứ loại trí hợp thành bát trí, là những phần ban sơ của vô lậu trí. Tám vật bất tịnh, hay còn gọi bát bất tịnh vật, là chỉ chung tất cả những vật dụng, tài sản mà Đức Phật không cho phép các tỳ kheo chứa giữ. Theo sách Án Luật thì bao gồm: 1. Ruộng vườn, đất đai, gọi chung là điền viên. 2. Các loại giống cây trồng, chủng thực. 3. Lúa thóc, tơ lụa, cốc bạch. 4. Tôi tớ, người giúp việc, nhân bộc. 5. Các loại chim thú, gia súc, gọi chung là cầm thú. 6. Tiền bạc, của cải, gọi là tiền bảo. 7. Chăn đệm, nồi chảo, gọi chung là nhục phủ. 8. Vàng bạc, đồ trang sức và hết thảy các vật có giá trị, gọi chung là tượng kim sức, sàng cọp chư trọng vật. Theo giới luật thì vị tỳ kheo không được sở hữu các vật bất tịnh này, vì gây trở ngại cho việc tu tập và làm mất oai nghi đạo hành. Cách hiểu về bát bất tịnh đôi khi có khác nhau ở một số người, nhưng nói chung tất cả đều đồng ý rằng đây là những thứ có giá trị đối với thế gian nhưng không giúp ích gì cho việc tu tập. Ngoài ra, ngay cả với những thứ nhu yếu cần cho đời sống thường ngày, nếu vị tỳ kheo nhận lãnh vừa đủ, đúng pháp thì là thanh tịnh, nếu tham giữ nhiều hơn, không đúng pháp thì là bất tịnh. Tán môn, xem sa môn. Tán môn, xem sa môn. Tánh yên là tên người, dịch từ Phạn ngữ là Truma. Các bản trước đây đều dịch là Bà La Môn họ Yên. Tham khảo Trường A Hàm quyển 4, Đại Chánh Tạng quyển 1, kinh số 01, Du Hành Kinh. Trong đoạn kể lại sự việc giống như ở đây thì vị này là Bà La Môn Hương Tánh, đã nghe theo sắc chỉ của vua A Xà Thế đến thành Câu Thi Na để chia xá lợi Phật. Nhưng người trong thành không chịu nghe theo. Sau đó cũng chính vị này đứng ra giảng hòa sự xung đột này. Tánh Yên và Hương Tánh đều là dịch từ Phạn ngữ, vì Duma có nghĩa là hương, khói